Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627. Chương 627. Ban đêm không cho phép sớm ngủ. 1. Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm nàng mờ mịt con mắt, lại ra tiếng, quy vừa cũ, vẫn là 10 lần. Hạ Vãn An nháy nháy mắt, vẫn còn có chút không có kịp phản ứng hắn rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Hàn Kinh Niên thấy Hạ Vãn An nửa ngày không có đáp lại, cho là nàng là không đồng ý, liền đem tay rơi vào nàng trên cằm, một thanh nắm, nâng lên mặt của nàng, cúi đầu lần nữa gặm cắn lên nàng môi. Lực đạo của hắn có chút nặng, Hạ Vãn An đau không chịu được, tê một tiếng, bản năng muốn tách rời khỏi. Hàn Kinh Niên nắm vuốt nàng cái cằm đầu ngón tay, nhìn như rất hung thần ác sát một cái dùng sức, kỳ thực hôn động tác của nàng chậm lại rất nhiều. Hắn cực điểm triền miên dán môi của nàng, cọ sát một hồi lâu, tài hoa hơi thở xốc xếch buông tha nàng. Hắn nắm vuốt nàng cái cằm đầu ngón tay tuyệt không buông ra. Hắn khẽ cúi đầu, nhìn thẳng con mắt của nàng, nhìn một lúc lâu, liền cắn răng nghiến lợi ra tiếng. Lần trước Hà Triệt, ngươi là thế nào để hắn lưu lại? Lần này Tần Thư Giản đồng dạng, nếu không ta hiện tại liền cho nàng phí bồi thường vi phạm hợp đồng, để nàng cút ngay lập tức. Hạ Vãn An, Hạ Vãn An, Hạ Vãn An. Cho nên cái này nam nhân quay tới quay lui lượn quanh nửa ngày chính là vì nói cho nàng muốn lưu lại Tần Thư Giản, liền muốn cùng lần trước lưu lại Hà Triệt đồng dạng, quy tắc ngầm hắn 10 lần. Lần trước không phải chết sống không chịu tiếp nhận quy tắc ngầm sao? Làm sao hiện tại ngược lại đuổi tới tới yêu cầu bị quy tắc ngầm rồi? Là một người tiết tháo đâu? Không đúng, trọng điểm giống như không phải Hàn Kinh Niên có hay không tiết tháo. Trọng điểm là nàng lần kia vì lưu lại Hà Triệt, không cẩn thận chơi lớn rồi. Sau đó kia 10 lần đòi nợ, hắn không có bị nàng lấy đi nửa cái mạng, mà lại nói là 10 lần. Bởi vì phân vài ngày trả nợ, hắn còn nhiều muốn 2 lần. Nói cái gì là lợi tức lúc ấy nàng kêu rên nhiều lần. Mình quả thực là không có đem mình hố chết. Về sau thật vất vả leo ra hố, kết quả cái này còn không có qua bao lâu, nàng lại một lần rớt hố. Làm sao? Không đồng ý. Hàn Kinh Niên thấy Hạ Vãn An chậm chạp không có lên tiếng, lại mở miệng, vừa nói hắn còn bên cạnh lấy điện thoại cầm tay ra, làm bộ muốn gọi điện thoại cho Trương Đặc Trợ. Hạ Vãn An chợt giơ tay lên, ngăn trở động tác của hắn. Đừng đừng đừng đánh điện thoại. Hàn Kinh Niên không thèm đếm xỉa đến Hạ Vãn An động tác, điểm màn hình điện thoại di động, mắt thấy đầu ngón tay của hắn sắp đụng tới thông qua khóa lúc, Hạ Vãn An vội vàng mở miệng, ta đáp ứng ngươi còn không được sao? Hàn Kinh Niên ngừng động tác, hắn nghĩ tới tại phòng họp Hạ Vãn An cùng Tần Thư Giản nói thì thầm, không thèm đếm xỉa đến mình hình tượng, liền vẫn như cũ duy trì tùy thời gọi điện thoại tư thế. Cư Cao Lâm Hạ nhìn qua Hạ Vãn An nhíu mày, cầu ta, cầu hắn, móa, muốn hay không như thế được đà lấn tới, hắn cho là nàng là như thế không có hạn cuối người sao? Hạ Vãn An trừng mắt Hàn Kinh Niên trống trống má, không nói lời nào. Hàn Kinh Niên hừ một tiếng, đầu ngón tay liền hướng về phía màn hình không chút do dự rơi đi. Cầu ngươi rồi tương đương, Hạ Vãn An một giây sau liền vươn tay, kéo lấy Hàn Kinh Niên cầm di động ống tay áo, một bên nhẹ nhàng đong đưa, một bên nũng nịu ra tiếng. Hàn Kinh Niên đầu ngón tay vẫn không có rời đi màn hình điện thoại di động dấu hiệu. Hạ Vãn An hung ác nhẫn tâm, giơ lên mũi chân, hôn một cái hai má của hắn, không chút do dự ném ra mình đòn sát thủ. Niên ca ca, đáp ứng người ta mà tương đương. Hàn Kinh Niên thân thể hơi cứng đờ, nhìn qua Hạ Vãn An đáy mắt nổi lên một vòng cực nóng. Niên ca ca tương đương, lại mở miệng Hạ Vãn An. cái gì cũng còn không nói. Hàn Kinh Niên liền kiêu căng nhẹ gật đầu. Ban đêm không cho phép sớm ngủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.